Mau Xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 30, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua hãy ủng hộ mình tại Wattpad cà chua Zozo nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Khúc Yên suy nghĩ buổi tối hôm nay đi ăn đồ ăn ngon ngược lại có chút vui vẻ. Nàng bình thường không có gì ham mê nhưng đối với mỹ thực rất có hứng thú. 7 giờ tối nay, đừng quên. Phó Đình Xuyên còn gửi tin nhắc nhở nàng. Khúc Yên không khỏi cười cười. Người đàn ông thói hư tật xấu a, dễ dàng tới tay sẽ không trân quý. Đợi đến khi mất đi lại ba ba dính sát. Khúc Yên hỏi, nhà hàng tên là gì? Phó Đình Xuyên lập tức nhắn lại, nhà hàng Tình Nhân Tây. Khúc Yên nhíu chóp mũi, tên buồn nôn như vậy. Nàng trong mắt ánh sáng lưu truyền, bỗng nhiên lên cái ý niệm, hì hì nở nụ cười, gửi tin nhắn cho Bạc Tư Yến, Yến thiếu. Buổi tối em và Phó Đình Xuyên đi nhà hàng Tình Nhân Tây ăn cơm. Anh có muốn tới hay không? Bạc Tư Yến nói chung đang bận. Qua rất lâu, mới nhắn lại nàng bốn chữ, lòng dạ hẹp hòi. Khúc Yên nhìn tin nhắn của hắn cười ha ha. Thực sự là người đàn ông thông minh cơ trí. Hoàn toàn biết tiểu chiêu của nàng. Đã như vậy thì nhìn hắn có tiếp chiêu hay không? Khúc Yên cất điện thoại di động đi ra ngoài. Trước ra tiệm hoa mình mới mở đi lòng vòng. Tiếp đó liền dạo phố mua quần áo. Nguyên chủ quần áo phần lớn bảo thủ, hiếm có mấy món xinh đẹp khêu gợi. Nàng đêm nay phải ăn mặc thật tốt một phen để hai người đàn ông tu la chàng càng thêm dễ nhìn. Khúc Yên ý đồ xấu mà nghĩ. 7 giờ tối, Phó Đình Xuyên đúng giờ tới cửa đón nàng. Hắn thấy nàng nhãn tình sáng lên, thoáng qua kinh diễm chi sắc. Khúc Yên mặc chiếc váy đen nhỏ mới mua, đường cắt vừa vặn phác họa ra eo thon của nàng. Chỗ ngực thiết kế sa mỏng như ẩn như hiện đường cong câu dẫn, giống muốn dụ dỗ còn ngừng ngượng ngùng dẫn dụ. Dưới chân nàng đi giày cao gót có quai cùng mai, quai màu đen quấn quanh ở trên mắt cá chân trắng nõn của nàng, hướng lên là đôi chân dài trắng làm người ta muốn phụt máu. Em đêm nay, Phó Đình Xuyên tim nóng lên, tán dương, rất xinh đẹp, cảm ơn, Khúc Yên không chút nào khiêm tốn nhận lấy khen ngợi, tiểu thư xinh đẹp, thỉnh. Phó Đình Xuyên thân sĩ đưa tay ra, ra hiệu nàng cầm. Khúc Yên lại không tiếp nhận, tự đi thang máy. Phó Đình Xuyên lắc đầu cười khổ, không có cách nào, ai bảo hắn trước đó đối với nàng lạnh lùng như vậy. Phòng ăn không xa, lái xe không đến nửa giờ liền đến. Khúc Yên nhìn bốn phía, trang hoàng hoa lệ tinh xảo, trần nhà trên đỉnh cột viền gen và khí cầu, cả gian phòng ăn tràn đầy khí tức lãng phí. Đến nơi đây ăn cơm. Tất cả đều là tình lữ. Mời ngồi, Phó Đình Xuyên giúp nàng kéo ghế ra. Muốn ăn cái gì? Tây lạnh bò bít tết được không? Được, 5/9. Khúc Yên là một người hay ăn nhà hàng nhỏ, sẽ không bạc đãi chính mình, không khách khí nói. Mở một chai rượu đỏ, tôi muốn láp của Pháp. Được, tất cả nghe theo em. Phó Đình Xuyên hữu cầu tất ứng. Sau đó không lâu điểm tâm được bưng lên. Khúc Yên vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát chung quanh. Cũng không có thân ảnh Bạc Tư Yến. Xem ra, hắn là không có ý định tiếp chiêu. Khúc Yên cũng không nhụt chí, không tim không phổi ăn như gió cuốn, hoàn toàn không để ý hình tượng. Phó Đình Xuyên ngược lại cảm thấy bộ dạng này khả ái. Nhìn em ăn sẽ cho người ta có thêm khẩu vị. Người sống một đời, ăn ngon uống ngon ngủ ngon, là vị thứ nhất. Khúc Yên ăn no rồi, tâm tình tốt, cười híp mắt nói. Trước đó tôi ái mộ anh. Cho nên ở trước mặt anh không dám thả ra ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không đồng dạng, tôi muốn ăn như thế nào liền như thế. Nàng không phải nguyên chủ, nàng sẽ không vì người đàn ông hy sinh bản thân, càng sẽ không ủy khuất nhu cầu bản thân. Làm chính em liền tốt. Phó Đình Xuyên nhìn xem tinh thần phấn chấn tùy tiện của nàng, đáy lòng ẩn ẩn khẽ động. Vì cái gì hắn gặp nàng một lần, đã cảm thấy nàng càng đẹp một phần. Là bởi vì nàng tránh ra gò bó, trung thành với chính mình, cho nên khiến hắn vừa động tâm và hâm mộ sao. Hắn bị trách nhiệm gia tộc trói chặt nhiều năm, ngoại trừ một lần kia phản nghịch nhận biết Bạch Giai Ninh thì chưa bao giờ chân chính làm qua chính mình. Cạn ly, Khúc Yên bất kể hắn suy nghĩ gì, giơ lên ly rượu đỏ. Vì hôn nhân tan vỡ chúng ta, Phó Đình Xuyên giờ khóc giờ cười, vì tương lai chúng ta mới đúng, Khúc Yên biểu lộ. Không nghe con rùa niệm kinh, ngừng cổ thon dài, uống một hớp rượu đỏ. Nàng không có thói quen uống rượu nhưng tới cái thế giới này sau đó trải qua khẩn trương ký. Si Ethic, súng giết cản đao, bắt cóc xâm phạm, nàng cảm thấy mình nên buông lòng một chút. Bất chi bất giác, nàng liền uống hơi nhiều. Cách chương.